Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 331, bà ta mưu cầu điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cửa tiệm, Mạc Như Hải đang uống trà chuyện trò cùng Triệu trưởng quầy. Cha à, hôm nay người sao lại rảnh rỗi thế? Mạc Y bước vào, nàng vừa đi thăm hỏi bên ngoài. Trên đường về tiện ghé qua tiệm xem xét một chút. Y đến rồi à? Mạc Như Hải thấy nàng, nụ cười lập tức nở rộ. Mau lại đây, ngồi chỗ này. Mạc Y ngồi xuống, vươn cổ nhìn quanh một lượt, khẽ cười. Hôm nay khách trong tiệm cũng không ít, việc trong tay cha đã xử lý xong, có thể nghỉ ngơi mấy hôm, nhân tiện đến tiệm xem qua, trò chuyện với Triệu trưởng quầy cho khuây khỏa. Triệu trưởng quầy cười nói, nương nương, Mạc đại nhân, hai cha con cứ trò chuyện, thuộc hạ đi thay bình trà khác, ông ta rời đi rồi. Mạc Như Hải mới hạ giọng hỏi, chuyện trong phủ đã xử lý ổn thỏa cả rồi chứ? Trong lòng cha lúc nào cũng lo cho con, nhưng chẳng tiện đến vương phủ. Mạc Y mỉm cười rạng rỡ, cơ bản đã xong cả rồi, chỉ là những sản nghiệp thu hồi về đều giao cho nữ nhi quản lý. Chuyện trong phủ cũng vậy, cho nên bận rộn không ngớt, chưa kịp về thưa lại với cha. Người đừng lo lắng, con nói thật với cha, chuyện này thật sự chỉ là vì ngân lượng thôi sao? Mạc Như Hải hạ giọng, vô cùng nghiêm túc hỏi. Là vậy, Mạc Y đương nhiên không thể nói thật. Tên muội phu của Phùng Lệ Nương còn dám cho vay nặng lãi ngoài kia. Đây đâu phải chuyện nhỏ, nếu bị phát hiện, tất sẽ có người dâng tấu buộc tội vương gia. Hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ nghiêm phạt. Thật mất mặt không để đâu cho hết. Về hành vi cho vay nặng lãi ấy, Mạc Như Hải cũng rất căm giận, sắc mặt xa xầm. Người đàn bà này thật không còn gì để nói. Nàng ta rốt cuộc là mưu cầu điều gì? Sống trong phúc mà không biết hưởng. Mạc Y cũng lạnh lùng cười một tiếng. Huống chi vương gia lại quá nuông chiều nàng ta, may mắn là phát hiện kịp thời, há chẳng phải vậy sao? Mạc Y phụ họa, chuyện này không đơn giản vậy đâu, vẫn cần tra xét kỹ càng. Nữ nhân kia cũng không thể giam mãi trong phòng, nàng ta còn có một đứa con trai, đợi đến khi thằng bé trưởng thành lại có cơ hội mẫu dĩ tử quý, phải nghĩ cách cắt đứt đường lui của nàng ta. Hơn nữa nàng ta sống trong phủ bao năm, tất sẽ có mấy kẻ thân tín. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, nhất định sẽ có kẻ sẵn sàng theo nàng ta làm chuyện xấu. Ánh mắt Mạc Y sáng rực nhìn phụ thân mình, trong lòng thầm tán thưởng. Cha mình giờ thật sự tinh tường hơn xưa rồi. Mạc Như Hải vẫn đang nghiêm túc nói tiếp. Từ nơi vinh hoa tột bậc mà rơi xuống, trong lòng nàng ta không biết đã tích tụ bao nhiêu oán hận. Phải cẩn thận nàng ra tay ám toán. Tiền bạc là chuyện nhỏ, an toàn mới là chuyện lớn. Trong phủ, từ nhà bếp đến việc đèn lửa đều phải đề phòng, tuyệt đối không để xảy ra đại họa. Thấy nữ nhi không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng tình, Mạc Như Hải đầy vẻ tự đắc. Ông lại ngẫm nghĩ thêm, còn nữa, đứa con trai của nàng ta, con cũng đừng dính líu gì. Dù có nuôi dạy tốt, cũng không ai khen ngợi. Nhưng chỉ cần sơ suất một chút, tất có người lôi con ra nói này nói nọ. Còn phải dặn dò hạ nhân, tuyệt đối không để xảy ra sự cố. Nếu không, rất dễ bị quy tội lên đầu con đấy. Mà còn nữa, à này, tỷ tỷ con lại mang thai rồi. Con biết chưa, lúc này, Mạc Y có chút bất ngờ. Nữ nhi vẫn chưa hay tin. Tin đã 2 ngày rồi. Sao? Tỷ con không nói cho con biết, có lẽ vì thai còn sớm. Thêm vào đó, trải qua chuyện lần trước, tỷ ấy hẳn sẽ cẩn trọng hơn. Mạc Y rất thản nhiên đáp, thế nhưng Mạc Như Hải vẫn ngắm nghía nữ nhi. Hai tỷ muội các con, không phải xảy ra điều chi xích mích đấy chứ. Cha à, hiện giờ chúng con mỗi người một nếp sống, nữ nhi bận bịu chuyện trong phủ. tỷ tỷ thì nhiều việc bên nhà chồng, gặp nhau ít thôi, chứ làm gì có chuyện giận dỗi gì. Thế cũng phải, y y, bao giờ con định sinh một đứa đi? Mặc Y hơi sững người, bận bịu suốt, nàng thật chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà, vì sao mình vẫn chưa có thai? Vương gia gần đây đều nghỉ lại chỗ nàng, chuyện vợ chồng cũng không ít. Chẳng lẽ bản thân có vấn đề? Về phủ phải nhờ đại phu xem qua một lượt. Có điều, mấy chuyện xảy ra gần đây khiến nàng cảm thấy bất an. Một thân một mình thì còn dễ xoay sở, nhưng nếu trong bụng có một đứa trẻ, cục diện sẽ phức tạp hơn nhiều. Nữ nhi không vội đâu. Vậy cũng tốt, con vẫn là tiểu cô nương mà. Mặc Như Hải nhìn nữ nhi, lúc nào cũng thấy như nàng còn là đứa bé. Mẫu thân con, vì Văn Văn mang thai, lại bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế đòi bạc của ta rồi. Mặc Y bật cười, nàng thân mẫu này, quả là không đổi chút nào. Người cứ cho bà ấy ít bạc đi. Cha à, đợi nữ nhi xử lý xong chuyện trong phủ, sẽ đưa người đi ngâm suối nước nóng. Thư thái vô cùng, ừ, để cha cũng hưởng chút phúc phần của con gái. Cha này, Lý Kỳ và bọn họ vẫn ổn cả chứ? Đều ổn cả. Tống Gia Hựu vừa xây được nhà mới, đưa vợ chuyển ra ngoài ở rồi. Hai vợ chồng lão Tống rảnh rỗi cũng ghé sang ở vài hôm. Gia đình ấy coi như đã ổn định rồi. Hai người lại bắt đầu nói về nhà họ Tống, rồi sang chuyện làm ăn. Cứ thế trò chuyện mãi không dứt. Sau buổi chiều sớm, ngoài cổng cung có một vị thái giám đang đợi thái tử. Thái tử ra, hoàng hậu nương nương có thỉnh. Thái tử lập tức tới cung của hoàng hậu. Mẫu hậu, người tìm nhi thần à, thái tử phi thế nào rồi? Hoàng hậu đang xử lý việc sau án thư, thấy thái tử đến thì ngẩng đầu hỏi. Thái tử hành lễ rồi ngồi xuống đối diện hoàng hậu. Cung nữ dâng trà, mạch tượng ổn định, ăn ngủ đều tốt. Nàng cứ nói muốn vào cung vấn an người, nhưng nhi thần không cho. Trước mặt hoàng hậu, hắn tỏ ra vô cùng tự nhiên. Hiển nhiên mẫu tử rất thân thiết. Gần đây, thái tử thuận buồm xuôi gió, càng thêm tuấn tú. Hoàng hậu nhìn mà cũng mừng rỡ trong lòng. Mẫu hậu, gần đây Ngọc An có tới không? Hai, hoàng hậu chỉ có một điều khiến lòng không yên, chính là nữ nhi này. Không tới, gửi bao nhiêu đồ cho nàng? Lần nào người hầu trở về cũng bảo nàng đang giận dỗi trong phủ. Nhi thần có cho người âm thầm theo dõi Đông Phương, nhưng hắn hành tung thần bí, ra vào đều có nhiều người theo. Mấy đứa nhỏ kia lại được nhà họ Triệu bảo vệ, nhất thời vẫn chưa tìm được cơ hội. Hoàng hậu cau mày, hả giận là một chuyện, nhưng đại sự mới là trọng yếu. Đừng có bỏ cái này quên cái kia. Các ngươi lui hết ra ngoài đi. Bà cho đuổi sạch người trong phòng. Mẫu hậu có chuyện gì? Thái tử cũng thu lại vẻ tùy tiện, thần sắc nghiêm túc hẳn lên. Mấy ngày trước, lão thái thái ấy cho mấy người nhà họ Tiền vào nói chuyện. Việc này vốn thường xuyên làm, có vài người vẫn hay đến, nhưng lần này lại có một người lạ mặt, còn cố ý đuổi kẻ hầu ra ngoài trong chốc lát. Trên mặt hoàng hậu hiện ra vẻ thần bí. Lão thái thái lại giở trò cũ thôi, trước giờ cũng thường thế mà. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng rồi nói, bổn cung nghi người kia từ Tây Thục tới. Nhà họ Tiền vốn gốc Tề Lỗ, nhưng ả thì sinh ra ở Tây Thục, lúc phụ thân còn nhậm chức ở đó, sau lại theo cha điều chuyển khắp nơi, đến chừng 14-15 tuổi mới về kinh thành. Có ai nghe ra khẩu âm sao? Hoàng hậu lắc đầu, là do mang vào cung ít đồ ăn, trong đó có món gọi là ngư tinh thảo, mùi vị rất đặc biệt, người thường ăn không nổi. Loại đó chỉ mọc ở phương Nam, người xứ Thục mê lắm. Con biết đấy, món ăn thời nhỏ thường khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Cho nên, bổn cung đoán là người từ bên đó tới. Ý người là, trước nay chúng ta tìm sai hướng. Phải, nhà mẹ đẻ của lão thái thái, nhà ngoại, cả quê yếu của vị thần nhân kia. thậm chí nơi bị phát phối đều đã lục soát. Bổn cung nghĩ, không chừng người và vật đều giấu ở Tây Thục. Có được hướng, thì việc tìm kiếm sẽ dễ hơn. Thái tử nheo mắt lại, nhi thần lập tức tra xét những nơi nhà họ Tiền từng đi qua, rồi phái người tới đó. Tốt, nhớ kỹ, thà tìm không được, cũng đừng kinh động đến chúng. Lão thái thái kia, sống không còn bao lâu, lại chẳng có hậu nhân đáng kể. Bà ta còn sợ gì? Nhưng chúng ta thì khác, mỗi bước đều phải thận trọng. Thái tử đáp một tiếng, rồi bực bội nói, con mụ già này, suốt ngày giả điên giả dại, người nói xem bà ta còn muốn gì nữa. Ai mà biết bà ta còn tham vọng điều chi, phàm là vinh sủng mà một vị thái hậu chính thống được hưởng, bổn cung đều đã ban đủ cả, thật là phiền chết đi được. Mẫu hậu, có lúc nhi thần thấy người quá mức cẩn trọng rồi, giết bà ta đi chẳng phải xong sao? Nhà mẹ đẻ chẳng có quyền thế, cho dù trong tay có vật kia, ai dám đưa lên trước mặt hoàng thượng? Cho dù có vài kẻ cố nhân cũ, nhưng với địa vị hiện nay của nhi thần, ai dám ra tay, sợ là còn chưa kịp lộ mặt, đã bị nhi thần nghiền chết rồi. Kết cục là tru di cửu tộc. Ai dám? Vậy còn Lý Tịnh? Hoàng hậu lạnh lùng hỏi. Thái tử lập tức cứng họng không nói được lời nào. Cách chương.